Chương 126, nhiều người tức giận. Đây chính là phần hương liệt diễm quyền sao, quả nhiên cường đại, người vây xem đồng loạt kinh hô. Phúc Hải quyền Trần Hy đối mặt này thế tới hung mãnh một quyền, hắn không tránh không né, chỉ là bước ra một bước, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Mọi người đang hoảng hốt giữa, phảng phất thấy được một cái hết sức kinh người cảnh tượng. Vô số điều giang hà hồ hải ở Trần Hy phía sau hiện ra, cung hắn lái, hắn phảng phất thành thiên hạ giang hà chi công chủ, phách khí tuyệt luân. Ung ung sông lớn cùng liệt diễm đánh nhau, bạo phát ra vô cùng kinh người quan mang. Trong ngũ hành thủy khắc hỏa, mà Trần Hy này phúc hải quyền, đây chính là vũ thánh đại năng thành danh kỹ năng, cấp bậc cũng so với phần hương liệt diễm quyền muốn cao hơn nhiều. Kia ngút trời nước biển trực tiếp đem ngọn lửa hừng hực bao phủ, sau đó hung hăng đánh vào tam trưởng lão trên lồng ngực. Phốc thử tam trưởng lão thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài thật là xa, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người cũng hề vải đi xuống. Tam trưởng lão vây xem phần hương cốc mọi người, vội vàng tiến lên tiếp lấy tam trưởng lão, tuy nhiên lại cũng bị này cường đại khí kình cho mang bay ra ngoài. Ầm ầm, tam trưởng lão trực tiếp đụng ngã năm, sáu cây cột cùng vách tường, này mới chậm rãi dừng lại thân thể. Thật là mạnh, tam trưởng lão chậm rãi lau mép một cái máu tươi, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nói, trong giọng nói tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn vốn tưởng rằng Trần Hy tuổi tác nhỏ như vậy, thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ mới đúng, nhưng khi hắn nhận được Trần Hy một quyền này sau, hắn biết rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Trần Hy thực lực, thật là cường đại đến khó có thể tưởng tượng, coi như là phần hương cốc đương thời cốc chủ, cũng không khả năng chỉ dựa vào một đòn, liền đem tam trưởng lão cho dễ dàng đánh bại. Tam trưởng lão, ngài không có sao chứ? Bên cạnh phần hương cốc mọi người, vội vàng đỡ dậy tam trưởng lão, sau đó vẻ mặt vẻ ân cần hỏi. Tam trưởng lão nhưng là bọn họ lần này lĩnh đội, là bọn hắn tuyệt đối hạch tâm, nếu như tam trưởng lão ở chỗ này có chuyện gì xảy ra, trở lại phần hương cốc lời nói, cốc chủ tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Khu, chỉ là bị nhiều chút nội thương, yên tâm, cũng không có gì đáng ngại. Tam trưởng lão ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó hướng về phía bên người mọi người an ủi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Một tên phần hương cốc thành viên nghe được tam trưởng lão lời nói sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm. Lão gia hỏa, nếu như ngươi cũng chỉ có như vậy điểm bản lĩnh lời nói, vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình. Trần Hy chậm rãi từ đằng xa đi tới, sau đó khẽ mỉm cười nói. Hắn vốn đang cho là này tam trưởng lão thật lợi hại, nhưng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả chính mình một đòn cũng không tiếp nổi. Các hạ, lần này là ta phần hương cốc nhận tài rồi. Tam trưởng lão chậm rãi hít một hơi, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Tam trưởng lão, cái này không thể được à, đệ tử thiên hương đỉnh đều bị hắn đánh nát, hơn nữa hắn còn làm nhục chúng ta phần hương cốc, chúng ta có thể nào dễ dàng như thế bỏ qua cho hắn? Thương phần đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra ngoài, sau đó hướng về phía tam trưởng lão nói. Chuyện lần này coi như xong đi, ngược lại ngươi cũng không bị tổn thương gì, huống chi, lão phu cũng là không phải đối thủ của hắn. Tam trưởng lão nhìn thương phần, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Nay thương phần được xưng phần hương cốc bách năm qua đệ nhất thiên tài, mặc dù bây giờ thực lực không bằng hắn, nhưng là ở trong tông môn uy vọng cũng là không nhỏ. Cho nên, trừ không tất yếu lời nói, tam trưởng lão cũng không muốn đắc tội thương phần. Được rồi. Thương phần hít một hơi thật sâu, hắn cũng biết tam trưởng lão nói là thật. Xem ra chính mình hôm nay thủ, là không có biện pháp báo. Phần hương cốc mọi người đỡ tam trưởng lão, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Mặc dù bọn họ trong đội ngũ có hai gã vũ hoàng cường giả, nhưng là một tên khác vũ hoàng, chẳng qua chỉ là mới vừa bước vào cảnh giới này mà thôi, thực lực kém xa tít tắp tam trưởng lão. Bây giờ liền tam trưởng lão cũng là không phải kia Trần Hy đối thủ, cho nên bọn họ chuẩn bị tạm thời thối lui. Đứng lại, bổn tọa cho các ngươi đi rồi chưa? Trần Hy lần nữa bước ra một bước. Sau đó trong nháy mắt đi tới phần hương cốc trước mặt mọi người, hắn ngăn cản những người này đường đi. Các hạ, ngươi không muốn làm quá mức, mặc dù chúng ta bây giờ thực lực không bằng ngươi, nhưng là chúng ta phần hương cốc có thể là không phải dễ chê ợ. Tam trưởng lao thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh giọng nói. Muốn đi cũng không phải là không thể, lưu lại tiền mua mạng, các ngươi liền có thể đi. Hai tay Trần Hy đan chéo ôm ở trước ngực, hắn có chút hất cằm lên. Sau đó hướng về phía mọi người nói một câu. Ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của một tên phần hương cốc đệ tử trực tiếp nhảy ra ngoài, sau đó nổi giận đùng đùng nói. ngươi lại muốn cướp bóc chúng ta phần hương cốc tiểu tử, ngươi là chán sống đi trong đội ngũ. Một tên khác Vũ Hoàng cũng là đi ra, sau đó hướng về phía Trần Hy lạnh lùng nói. Lời nói ta đã thả ở chỗ này, nếu như không tin lời nói, các ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn một chút bổn tọa dám không dám giết người. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó khí vũ hiên ngang nói. Chính bởi vì kẻ gian không trắng tay mà đi, nếu bọn họ đắc tội Trần Hy, tự nhiên cần muốn đánh đổi một số thứ. Ngược lại bây giờ mối thù đã kết, coi như kết lớn chút nữa, cũng không có quan hệ, ghê gớm chính là lưỡng bại câu thương, người chết ta sống. Đem trên người bọn họ không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Trần Hy lần nữa về phía trước một bước đi ra, hắn đi tới trước mặt mọi người, sau đó lên tiếng nói. Ngươi nằm mơ. Thương Phần không nhìn được Trần Hy lớn lối như thế, hắn trực tiếp giống giận một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Ngươi ý này, chính là không giao rồi chứ? Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói. Cho dù chết, ngươi cũng đừng mơ tưởng từ trên người ta cầm đến bất kỳ vật gì. Thương Phần đứng nghiêm, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy chống đối nói. Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Hy sắc mặt không thay đổi, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Vừa dứt lời, Trần Hy liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thương Phần, sau đó hung hãn một trưởng vô ở đỉnh đầu hắn. Giáp giáp phảng phất một khối dưa hấu bị đánh thành hai nửa như thế, Thương Phần đầu trực tiếp ứng tiếng mà rách, máu tươi vãi đầy mặt đất. Ngươi lại dám giết chúng ta Phần Hương Cốc nhân? Một tên Phần Hương Cốc đệ tử quá sợ hay nói, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Giao ra không gian giới chỉ, có thể miễn các ngươi vừa chết, bằng không, người này chính là các ngươi kết quả. Trần Hy sắc mặt như cũ bình thản, nhưng là nói ra lời nói, nhưng là như vậy sát khí tràn trề, làm người ta sợ hãi không dứt. Ngươi đây là đang nằm mơ? Tam trưởng lao sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa, hắn căm tức nhìn Trần Hy, giọng uy nghiêm cực kỳ. Phần Hương Cốc đệ nhất thiên tài lại chết ở trước mặt mình, hắn làm vì lần này dẫn đội trưởng lão trở về làm như thế nào cùng cốc chủ giải thích Tam trưởng lão, hắn lại giết Thương Phần, làm sao bây giờ có muốn hay không liều mạng với hắn? Lúc này, một tên khác Vũ Hoàng cường giả đi tới Tam trưởng lão bên người, sau đó thấp giọng hỏi. Không tiếc bất kỳ giá nào, giết hắn cho ta. Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp nhấc lên trong cơ thể còn thừa lại linh lực, chuẩn bị phát động công kích.